Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, chương 90, người sống sót. Giác tỉnh giả giống như là nhân loại lần nữa tiến hóa giống nhau, mà này thu được các dạng năng lực tiến hóa nhân loại căn bản không coi bọn họ là người xem. Người sẽ đem vượn và khỉ trở thành đồng loại sao? Câu trả lời là không. Có thể tưởng tượng được, ở nơi này nhỏ may mắn còn tồn tại trong căn cứ. Người thường có thể có một thân là giác tỉnh giả huynh đệ, là một kiện đáng giá dường nào được kiêu ngạo chuyện. Tai biến phủ xuống, bọn họ rất may mắn tụ chung một chỗ. Trốn tối không quang nhật tầng hầm ngầm lạnh run, ở súng ống trấn nhiếp, cũng coi như có vẻ hơi có trật tự. Thẳng đến Lân Thành một đám người tìm tới nơi này. Đúng vậy, bọn họ là từ chỗ khác thành thị tới. Đây là một cái cỡ nào kính bạo tin tức. Bên ngoài côn trùng tàn sát bừa bãi, nhân loại sao có thể đánh thắng được những quái vật kia? Bọn họ dĩ nhiên đi bộ tới đến nơi đây. Súng ống viên đạn đối với bọn họ không dùng được. Một đám tự xưng là giác tỉnh giả, gia hòa. Thẳng đến cái này nhỏ may mắn còn tồn tại căn cứ. Một cái bị bình thường khi dễ cao trung nam sinh ở đêm khuya thức tỉnh, trở thành năng chủ thịt bọn họ nhân vật. Trong ngày thường khi dễ hắn bị tàn nhẫn sát hại, bọn họ mới biết được. Giác tỉnh giả cùng nhân loại bình thường, căn bản là lưỡng chủng quan hệ. Sau đó lại có trùng tinh vật thần kỳ như vậy, là một người quen mắt. Có người nói mấy cái ngoại thành giác tỉnh giả là một cái thế lực lớn phái ra điều tra côn trùng. Đối với ở trong kẽ hở đau khổ dẫy ruộng nhân loại bình thường mà nói, những thứ này đều cách bọn họ quá xa xôi. Thẳng đến nghe nói, từ buổi sáng đến bây giờ, tòa kia trùng ổ trong, đã trùng đi ổ không? Chỉ còn lại có không ít côn trùng thi thể. Thiên, đây chính là cơ duyên to lớn. Giác tỉnh giả liền na lác đác mấy người, nhân thủ tự nhiên không đủ, bọn họ đám này người bình thường tác dụng đã tới rồi. Lần này người tham gia, có thể thu được 10 kg hồng đính giáp trùng thịt. Quả thực khiến người ta điên cuồng, còn có người đánh sửa máy nhà dột tâm tư, nếu có thể từ trùng thi trong móc ra một viên trùng tinh. Coi như không thể so sánh chi này giác tỉnh giả. Nhưng là có thể ở nhân loại bình thường trung diễu võ dương oai rồi. Đến lúc đó, này dung mạo kém hơn một bậc, không có bị giác tỉnh giả đại nhân coi trọng nữ nhân bình thường. Ngoác ngoác ngón tay, còn chưa già thành thật thật bò lên trên giường của mình. Mỗi người cái trong lòng đều kích động không thôi. Gần nhất cái này một hai ngày côn trùng không ngừng giảm thiểu. Bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì, mặc kệ nó, ngược lại trời sập có một cao đỉnh, bọn họ cũng chính là một cái mạng cùi. Cũng không biết, nếu như thật gặp phải sinh tử nguy hiểm cho, bọn họ còn có thể sẽ không để ý này hay là nát vụng mệnh. Cơm trưa, lên mốc bánh mì, có chút cứng ngắc, nhưng coi như không tệ, còn như này trong siêu thị lấy được thứ tốt. Đều là giác tỉnh giả cùng với bên ngoài thân thuộc mới có tư cách phân phối. Mà bị bốn gã nam tử gọi là thủ lĩnh, lạc tai hồ nam tử. Trong lòng lại một mảnh âm trầm. Na hay là giác tỉnh giả huynh đệ, cũng bất quá bắt hắn so với người khác tốt một chút. Nhiệm vụ lần này nhưng là thâm nhập trùng ổ, cũng không giống như người khác. Quét tước trùng ổ ngoại vi, cùng đi theo với bọn họ. Đại khái còn có mười mấy người, đến lúc đó có giác tỉnh giả cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập. Từ bọn họ phụ trách vận chuyển, sau khi chấm dứt sẽ cho bọn họ một người một viên trùng tinh. Nghe thật không tệ đúng vậy, nhưng Lạc Tai Hồ có thể không phải nghĩ như vậy. Hắn tình nguyện ở bên ngoài, cũng không muốn đi chỗ đó ác tâm trùng ổ trong mạo hiểm. Nếu như không nghĩ qua là ra một ngoài ý muốn. Bọn họ nhất định chính là đám kia giác tỉnh giả tốt nhất tấm mộc. trong con người âm trầm làm sao đều tiêu tan không đi xuống. Nhưng trên mặt còn muốn làm bộ sảng khoái bộ dạng, dùng sức lừa dối cái này vài tên ngốc bào tử. Càng nhiều người, hắn còn sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Ngẫm lại trong căn cứ 4 tuổi nữ nhi, không lưu dấu vết cắn răng, đem tự chế tàn thuốc ném xuống đất, nhổ bãi nước miếng, chúng ta đi, ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ nóng lòng chờ. Sau lưng mấy người vội vã nói, đúng đúng đúng, muôn ngàn lần không thể làm cho đám kia giác tỉnh giả chờ chúng ta. Bằng không lại hiểu được dễ chịu, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt đồ đạc. Bọc vứt bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày nhân dùng mình một cái. Đại Kiều khoảng cách trùng ổ lộ trình có thể tuyệt không coi là gần. Dù sao Quang dụ dỗ côn trùng đến vậy đi, liền hao tốn không ít thời gian. Kurumi đám người một đường chạy thật nhanh. Trên đường côn trùng từng bước lại bắt đầu nhiều hơn, nhưng đều là tản ra. Xem bộ dáng là bởi vì trùng ổ phá hủy, không có cao giai côn trùng lãnh đạo chúng nó, lại lần nữa khôi phục tự do. Nhìn thấy chạy tới nhân loại, từng cái hưng phấn gào khóc trực khiếu, sau đó đã bị một kích giết chết, ngay cả chạy trốn tốc độ cũng không có chút nào hả. Bị phản xe tăng lựu đạn tạc qua mặt đất, giống như là bị một lần nữa cày một lần. Khanh khanh oa oa, ngoại trừ côn trùng thi thể, còn có mấy cổ rải rác nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà trong con ngươi đã chiếu ra phương xa trùng ổ. Lấy các nàng tốc độ, qua không được bao lâu là có thể đến. Mà na trên dưới 100 nhân người sống sót tiểu đội đã tới trùng ổ trong phạm vi. Nhìn lối đi bộ bật bắt đầu toái thạch, tùy ý có thể thấy được trùng thi, trong lòng đều có chút rung động. Này tấm tràng cảnh thấy thế nào? Làm sao đều giống như mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Trên đất cháy đen, cùng đạn đạo tẩy địa đều không khác mấy rồi. Bị toác ra thành thị hệ thống cấp nước ống tuyếp, bây giờ còn đi ra ngoài phun thủy, cọ rửa ngâm đen mặt đất trùng huyết. Hai gã thu tiền sâu giác tỉnh giả liếc nhau. Trong không khí khét thuốc nổ vị cho bọn hắn mang đến một loại ảo giác. Đội tự vệ đã tới nơi đây. A hát, đối phó một ít nhánh trùng đội đều tao ngộ thảm bại, bọn họ sẽ đến nơi đây. Hoàn thành công đem trùng ổ cho đánh thành như vậy. Nam tử áo đen trầm mặc không nói. Bị những người khác nắm giữ lớn như vậy lực sát thương vũ khí, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nhìn phía trước mắt hư hại trùng ổ, Tokisaki tập đoàn tài chính tổng bộ bên kia ngươi đi sao? Thủ lĩnh nói nơi đó có khả năng có dấu không giống bình thường vũ khí. Còn không có, đợi lát nữa thu thập xong trùng ổ ta phải đi một chuyến. Đáng tiếc Tokisaki công nghiệp quân sự công binh xưởng không có xây ở bên này. Bằng không là có thể thiếu một số lớn công phu. Sống ở trong mộng, bị hãm hại y nam tử diễu cợt. Một câu, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Ta bên kia vừa lúc có một Tokisaki tập đoàn tài chính nhân viên cao tầng con tư sinh. Có thể nói rất quen thuộc cả tòa Tokisaki cao ốc. Nhìn chung quanh một chút, bám vào nam tử bên tai nhỏ giọng nói rằng, bao quát bên kia cửa ngầm. Nam tử áo đen trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cứng ngắc khuôn mặt bên cạnh khó có được cố nặn ra vẻ tươi cười. Làm như đang nhắc nhở. Trong tầng hầm ngầm nhất định có thứ tốt. Gật đầu, đứng ở một bên không nói nữa. Mà sau lưng người thường mặc dù hiếu kỳ cái này hai gã giác tỉnh giả đại nhân nói cái gì nữa, nhưng là sẽ không có mắt đi lên hỏi. Bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là tốt rồi. Nhìn gặm ăn trùng ổ hồng đính giáp trùng, nam tử áo đen bỗng nhiên một cước đạp đất. Thân thể tựa như mũi tên rời cung bắn ra, trên nắm tay mơ hồ có kèm thổ hoàng sắc kình phong. Một quyền chùy ở côn trùng đầu, phanh, một tiếng, xinh đẹp màu đỏ giáp xác thay đổi bị đánh nhỏ bé lõm đi vào. Chu vi phóng ra mạng nhện vậy vết rách, bạo ngược con mắt màu đỏ sáng lên, trên đầu sừng to húc về phía tên nam tử kia. Đâm rồi, bộ ngực, quần áo và đồ dùng hàng ngày bị xé ra một vết thương. Bắp thịt bị vẽ ra một đạo vết máu, mà nam tử chân đã hung hăng quất đánh vào trên đó. Cảm tạ, mất trật tự chủ lão nạp pháp hiệu sơ sơ. Hy linh dạ kỳ, toái cơ, khẽ nói cổn mạch trên hoa, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.